Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chấn kinh bốn tòa. Đệ nhất trận trực tiếp, thượng, như vậy hiện tại, trực tiếp bắt đầu đi, giơ cổ tay lên, hủy bỏ đồng hồ đeo tay quang học ẩn hình, Trần Vũ đứng tại sắt thép lớn cổng vòm trước, yên tĩnh chờ đợi 9 điểm đến. 8 giờ 59, thả tay xuống đồng hồ, Trần Vũ mang thượng kinh kịch mặt nạ, quay đầu mắt nhìn Tiểu Đào Hồng, ngươi có thể hay không dựa vào sau điểm, đem xe vị nhường cho ta. A nha, Tiểu Đào Hồng vội vàng tránh sau lưng Trần Vũ, một hồi trực tiếp bắt đầu, ngoại trừ ta và ngươi hỗ động, ngươi không nên chủ động nói chuyện, minh bạch, tìm cơ hội nói sai. Đem Vương Xuân nói ra, minh bạch, sau đó người nhiệm vụ trọng yếu nhất minh bạch là cái gì? Không, cùng ngài bắt đầu một đoạn mỹ diệu tình yêu. Tiểu Đào Hồng nhảy vọt nói, đánh giám, nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ ta. Minh bạch, 9 giờ, trực tiếp bắt đầu, không cần nói, hít sâu một hơi, Trần Vũ khống chế camera đối diện mình. Hoạt động đồng hồ đeo tay đầu tiên là cải biến mình tiếng nói. Sau đó mở ra trực tiếp ở giữa. Mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm mở ra hoàn tất. Đùa cá mở ra hoàn tất. Du lịch đẩy ra khải hoàn tất. Trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng. Không người, ngũ hành văn tự hiện lên. Đồng hồ đeo tay trên màn hình người đại biểu đếm được chỉ số điên cuồng tăng vọt. 143 người, 896 người, 2770 người, 8265 người, ngắn ngủi hơn nửa phút, ba cái trực tiếp ở giữa tổng số người liền đạt đến 5 chữ số. Thu được cái thứ nhất điểm tích lũy. Đương nhiên, nơi này tuyệt đại bộ phận người xem đều đến từ B trạm. Xem như Trần Vũ tại Tân Thủ Kỳ tích lũy nội tình. Ra, ngài chú ý áp chủ đổi mới á. À, không đúng, là trực tiếp á, rốt cục thời gian thực trực tiếp sao? Ủng hộ, ta là thiên hạ thứ mấy đẹp trai? Đệ nhất, thứ nhất, ngoạn tàu, đằng sau cái kia sườn xám mỹ nữ là ai? Dáng người thật là đáng sợ, áp chủ người nhẹ nhàng, vậy mà đều có nữ phụ tá, đều trực tiếp liền lộ mặt đi. Ghét nhất loại kia có chút danh khí tìm nữ thư ký. Lấy quan, buồn cười, vóc người này, chậc chậc, ta xong việc, hình tượng thật cao thanh. Phía sau cái kia cổng vòm là đạo cụ. Nghiêu bước, thật kinh phí đang thiêu đốt. Áp heo có thể hay không để cho mở. Cản ta nhìn mỹ nữ, dáng người như thế kình bạo, nhất định là cái nam hài tử. Liếc mắt trên đồng hồ mưa đạn, Trần Vũ đẩy mặt nạ, mở miệng, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc kỳ thứ nhất trực tiếp. Cảm tạ mọi người đối ta cho tới nay ủng hộ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu bình chắc. Dứt lời, Trần Vũ hơi nghiêng thân thể, chỉ vào sau lưng sắt thép cổng vòm. Giới thiệu nói. Mọi người hẳn là thấy rõ ta phía sau kim loại cửa lớn. Nó, liền là hôm nay bình chắc sản phẩm công nghệ cao hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn. 69.696.969. Vung tiêu, thực dân hệ ngân hà ở trong tầm tay. Bình chắc đồ vật càng ngày càng khoa trương. Tiếp xuống ngươi còn muốn bình chắc phi thuyền vũ trụ sao? Trực tiếp không có cách nào làm đặc hiệu a. Áp chủ ngươi bình chắc không đặc hiệu liền không chân thật. Giữ trật tự đô thị, ai mẹ nó tại cái này an cửa. Chen chúc trong màn đạn, Trần Vũ giới thiệu còn đang tiếp tục. Hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn, từ người siêu việt tập đoàn tại năm 3766 nghiên cứu phát minh. Năm 3800 tiến hành sản xuất hàng loạt giao thông loại sản phẩm công nghệ cao. Bên trong đưa không gian khúc chiết máy phát, thời gian giảm chiều không gian ổn định khí, có thể tại thái dương hệ lực hút phạm vi bên trong. Đối không gian khúc quân hành gãy kết nối, vô luận là Kuiper Belt, vẫn là mặt trời hạch tâm tầng, chỉ cần vào thái dương hệ bên trong, một giây tất đạt. Dứt lời, Trần Vũ tại ẩn hình camera theo dõi dưới, đi đến truyền tống môn trước, duỗi ra mang theo găng tay đen tay trái, vuốt ve cửa lớn, sự xuất hiện của nó, cải biến cả nhân loại chiến tranh, sinh hoạt, xuất hành, nghiên cứu khoa học, văn hóa chờ các mặt. Từ đây tại thái dương hệ bên trong, thông hành chi phí cũng không tiếp tục là chi phí, vận chuyển thời gian lại cũng không cần thời gian, chân thực trên ý nghĩa hoạch thời đại khoa học kỹ thuật. Sau đó giá phòng liền sập, cho nên vật này nhất định phải tiêu hủy. Nếu như đem truyền tống môn mở đến biển sâu đáy biển, có phải hay không chó buộc cái cánh tay đều có thể hủy diệt nhân loại? Có thể hay không ngậm miệng? Ta là tới nhìn mỹ nữ, không phải nghe ngươi lải nhải. Nhìn thấy đồng hồ đeo tay bên trong người xem phản hồi mưa đạn, Trần Vũ lắc đầu, không gian là cực kỳ phức tạp, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đừng nói đem truyền tống môn mở đến đáy biển, coi như mở đến ngoài không gian cũng không có quan hệ. Dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu sơ lược, khi không liên kết hai cái không gian sinh ra khúc chiết, sẽ hình thành một loại đao mặc nhi, DV, đối xông hiệu ứng, hai cái không gian kết nối điểm sinh ra một tầng màng mỏng, ngăn cản vượt qua cực hạn vật chất lưu thông. Đơn giản tới nói, liền là người có thể thông qua, xe có thể thông qua, hàng hóa cũng có thể thông qua, nhưng truyền tống môn mở đến mặt trời nội bộ, bởi vì hai cái không gian cực lớn khác biệt tính, vật chất bị màng mỏng ngăn cản là không cách nào lưu thông. Mặt trời bên trong nhiệt độ cùng áp lực sẽ không truyền đến địa cầu. Biển sâu cao áp nước biển cũng giống như thế, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nghe không hiểu, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Trực tiếp thời gian có nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Đánh xưng áp chủ mặt chó. Vừa tới, cái nào là dẫn chương trình? Nhắc nhở, lưu mang cuồng dã đưa ra một khung máy bay. Nhìn thấy đồng hồ đeo tay bên trong khen thưởng nhắc nhở. Trần Vũ buông tay, cảm tạ huynh đệ khen thưởng. Nhưng là nơi này ta muốn nặng cường điệu một chút. Tại ta trực tiếp thời gian, không đề nghị bất luận kẻ nào là ta khen thưởng. Điểm này tiền giữ lại cải thiện cuộc sống của mình trình độ đi. Mà lại tất cả ích lợi, ta đều sẽ toàn bộ hiến cho. Tốt, nói nhảm đã đủ nhiều. Sản phẩm giới thiệu xong xuôi, bước kế tiếp bắt đầu sản phẩm chân thực bình chắc. Nói, Trần Vũ phất tay, tiểu đào hồng lập tức tiến lên. Tại kim loại cổng vòm trên điều ra giả lập địa cầu. Vương, muốn đi đâu? Trạm thứ nhất, sa mạc Sahara. Vâng, tiểu đào hồng trọng trọng gật đầu. Đối giả lập địa cầu thao tác. Ngoạn tàu, cái này mẹ nó là AR hình chiếu sao? Thời gian thực đặc hiệu. Ta tựa hồ phát hiện thứ không tầm thường. Lớn chế tác, nguyên lai up chủ gọi Vương A. Tao khí. Sáng lên, cổng vòm sáng lên, phía sau cửa xuất hiện sa mạc. Ngoạn tàu, ngoạn tàu, ngoạn tàu, ngoạn tàu, cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Cái này thời gian thực đặc hiệu nghiêu bước. Ngoạn tàu, mãnh liệt mưa đạn chiều tại truyền tống môn khởi động về sau. Lập tức thưa thớt bắt đầu, hiển nhiên đại bộ phận người xem đều khiếp sợ quên đi đánh chữ. Còn sót lại kia hơn 10 đầu mưa đạn cũng đều là từ ngọa tàu cùng tạo thành. Đây là một bước như thế nào hình tượng a? Bọt nước đập trên bờ cát, đứng vững một tòa cự đại kim loại cổng vòm. Mà tại cổng vòm bên trong, lại là một mảnh trong đêm tối vô tận sa mạc. Loại thời giờ này, không gian, hoàn cảnh vặn vẹo cùng rối loạn cảm giác, rung động trực tiếp trong phòng mỗi một cái người xem. Mọi người đều biết địa cầu là tròn, cho nên sẽ có chênh lệch vật này. ta hiện tại thân ở tại trong nước 9 giờ sáng. Như vậy sa mạc Sahara hiện tại liền là rạng sáng đêm tối. Ba ba, Trần Vũ vỗ vỗ tay. Trực tiếp trong phòng lập tức vang lên sục sôi bối cảnh âm nhạc. Hắn quay người, đi đến cổng vòm chính giữa. Ta biết, bây giờ còn có rất nhiều người cho rằng đây chỉ là đặc hiệu. Hoặc là coi là tòa này truyền tống môn liền là một khối màn hình lớn. Ta luôn luôn thờ phụng sự thật thắng hùng biện, trợn to cặp mắt của các ngươi. Tiếp xuống, liền là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Dứt lời, nương theo lấy âm nhạc tiết tấu. Trần Vũ một cước bước ra, bước vào trong cửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN